chỉ cần có thêm một chút thời gian a, Ứng Thừa Ân nổi giận, cả người không ngừng lộ ra từng cây gai bạc đâm tới, dường như biến thành một con nhím, chết. Hai mắt hắn đầy ắp lệ khí, phát huy vực chi đạo đến mức tận cùng, trong vòng 10 dặm quanh thân Chu Hằng đều trở thành thế giới gai xương bạc, đây là địa bàn của hắn, ở khu vực này, hắn là hoàng, hắn là đế. Thống trị hết thảy, Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân màu vàng vũ động ở thức hải, hắn đồng dạng phóng xuất ra một mảnh ánh sáng vàng, chống cự lại với thế giới màu bạc. Thế giới của hắn phức tạp hơn nhiều, có kiếm màu đen chìm nổi, có ngọn lửa màu tím bốc lên, có đồng dạng nắm tay màu vàng giận vung trời cao. Đây là đảo của Chu Hằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bác mà lại tạp, không có con đường có thể trèo lên đến điểm tối cao. Ứng Thừa Ân cười lạnh, trong một quyền đánh ra, thế giới màu bạc đồng loạt hưởng ứng, vô số gai bạc bắn tới, dường như toàn bộ thế giới đều chống cự lại Chu Hằng. Chu Hằng vô cùng đơn giản đánh ra một quyền, mũi nhọn quyền màu vàng diệu động, hắn không sợ hãi. Thình thịch, hai người liều mạng một quyền, hai cái thế giới đụng nhau kịch liệt. Cách chương.